Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn nghi ngờ gì nữa, tàn hồn của hung thú thao thiết đã bị bình càn khôn hấp thụ luyện hóa. Ánh sáng ngũ sắc cực kỳ chói mắt, trong lúc mơ hồ dường như Dương Bách Xuyên nhìn thấy được ba mảnh vỡ thiên trảm xung quanh cơ thể hung thú thao thiết BNR. Ba luồng sáng như nước chảy, liên tục tiến vào cánh tay của hắn. Chính xác mà nói, là vào trong bình càn khôn. Lúc này Dương Bách Xuyên có thể chắc chắn rằng, mảnh vỡ thiên trảm thật sự có sức mạnh to lớn, mà bình càn khôn xuất hiện, tất nhiên cũng là vì đã cảm nhận được sức mạnh của mảnh vỡ thiên trảm. Còn tàn hồn của hung thú thao thiết, có vẻ như bị bình càn khôn tiện thể hấp thụ. Hồi tưởng lại quá khứ, sức mạnh mà bình càn khôn hấp thụ càng ngày càng gian xảo. Từ lần đầu tiên tiến hóa thăng cấp, bình càn khôn chỉ hấp thụ chân khí, sau đó là sức mạnh của linh thạch, sau đó là đá căn nguyên, lần cuối cùng là hấp thụ La Phù Động Thiên, quái vật đầu người mình ngựa do trời đất sinh ra. Kể từ sau lần đó, bình càn khôn không hấp thụ bất kỳ sức mạnh nào nữa, nhưng mỗi lần hấp thụ đều là một lần tiến hóa, sức mạnh hấp thụ được cũng càng lúc càng mạnh. Sức mạnh hấp thụ được lần này là sức mạnh của mảnh vỡ thiên trảm, còn nhân tiện hấp thụ cả tàn hồn của hung thú thao thiết. Mảnh vỡ thiên trảm là gì? Khi đó Hóa Thê Lương, người được gọi là sứ giả biên giới của Sơn Hải Giới cũng đang tìm kiếm thứ này. Trải qua thiên tỷ của Vương Triều Sơn Hải của Sơn Hải Giới cổ đại, nghe có lời đồn rằng có được thiên tỷ của Vương Triều Sơn Hải là có thể lấy được kho báu của Sơn Hải Giới. Hơn nữa theo những gì Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền đã nói, Vương Triều Sơn Hải dùng thiên tỷ để chống lại thế giới bên ngoài. Kẻ thù bên ngoài này rất có thể là thế lực tông môn mà Hóa Thê Lương đang ở, là thế lực siêu nhiên của tu chân giới, dùng thiên tỷ để chống lại thần tiên. Đủ loại lời đồn đều cho thấy thiên tỷ có sức mạnh phi phàm, đáng tiếc cuối cùng vỡ thành mảnh vụn, trở thành mảnh vỡ thiên trảm như bây giờ. Từ trước đến nay, thiên tỷ chính là bảo vật tối cao, sức mạnh chứa đựng bên trong chắc chắn cao hơn cả đá căn nguyên, cho nên bình càn khôn mới phát huy sức mạnh. Hiện giờ Dương Bách Xuyên rất mong đợi, sau khi bình càn khôn hấp thụ ba mảnh vỡ thiên trảm và tàn hồn của hung thú thao thiết sẽ tiến hóa đến mức độ nào. Hoặc là, điều mà Dương Bách Xuyên càng mong đợi hơn chính là, lần này sau khi bình càn khôn tiến hóa, sư phụ Vân Thiên Tà có thể tỉnh lại không? Ông đã ngủ say lâu lắm rồi, lâu đến nỗi Dương Bách Xuyên rất lo lắng cho ông, càng nhớ ông hơn. Bây giờ hắn có cảm giác tu vi của mình đã tới đỉnh điểm mà tu sĩ Sơn Hải Giới có thể tu luyện. Nếu muốn đột phá ở bước tiếp theo, nhất định phải rời khỏi Sơn Hải Giới, đến tu chân giới. Việc sư phụ có thể tỉnh lại hay không, đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng. Đến một thế giới rộng lớn thần bí, nói không nóng lòng là giả. Vậy nên Dương Bách Xuyên rất mong đợi sự thức tỉnh của sư phụ. Lần này bình càn khôn xuất hiện cứu mạng hắn, hấp thụ sức mạnh của mảnh vỡ thiên trảm và hung thú thao thiết, tất nhiên là một lần tiến hóa của bình càn khôn, cũng báo hiệu sư phụ Vân Thiên Tà bắt đầu thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên vô cùng kích động. Hơn trăm năm qua không có sư phụ chỉ điểm, tuy hắn có căn cơ vững chắc hơn những tu sĩ cùng cấp bội phần, nhưng làm gì cũng cảm thấy có chút gò bó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết tất cả đều là vì trên con đường tu luyện này hắn đang mò mẫm tiến về phía trước, có sư phụ dạy và không có sư phụ dạy hoàn toàn khác nhau. Sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tiến vào bình càn khôn trên cánh tay trái, theo thời gian, tiếng gầm rú của hung thú thao thiết cũng dừng lại. Khoảng nửa canh giờ sau, một tiếng nổ lớn nặng nề vang lên. Ánh sáng ngũ sắc tan biến, cơ thể Dương Bách Xuyên chậm chậm rơi xuống đất, tàn hồn của hung thú thao thiết hóa thành hư vô. Ba mảnh vỡ thiên trảm hóa thành bụi. Hình vẽ bình càn khôn trên cánh tay trái khôi phục như lúc đầu. Nhưng toàn thân Dương Bách Xuyên đều đang run rẩy, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của sư phụ. Cảm giác quen thuộc trước kia đã quay trở lại, Mai Tỷ biến lại thành người đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên, nhìn thấy cơ thể Dương Bách Xuyên đang run lên, còn tưởng hắn bị ảnh hưởng từ hung thú thao thiết. Lúc nãy nàng ấy cũng nghĩ rằng đã xong đời rồi. Nhưng sau đó nàng ấy lại phát hiện trên người Dương Bách Xuyên tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, sau đó các loại hao mòn sức lực đều dừng lại, mặc dù nàng ấy không rõ sao lại như vậy, nhưng nàng ấy cũng mơ hồ đoán được là chuyện tốt, nhất định có liên quan đến Dương Bách Xuyên. Nàng ấy và Dương Bách Xuyên đều không sao, nhưng trong nháy mắt, Cả người Dương Bách Xuyên lại run rẩy, không nhịn được hỏi. Xuyên tử, đệ không sao chứ? Dương Bách Xuyên hoàn hồn nói, Mai tỷ, ta không sao, là chuyện tốt, tỷ về không gian bình càn khôn trước đi. Cách chương.